Cực hạn sinh tồn, chương 19, thợ săn tiền thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc chiến kết thúc, những kẻ Vagrant thu thập chiến lợi phẩm của mình. Cát theo dõi bọn chúng một cách kín đáo. Màn trời đêm của sa mạc giúp hắn ẩn nấp tốt hơn sau những đồi cát. Khoảng chừng 10 phút sau, Cát theo đuôi bọn chúng đến một lều trại được dựng tạm bợ cách bức tường thành Okran siêu 3 km. Hắn quay đầu trở lại chiến trường, nơi mà nhóm người sống sót đụng độ chúng. Ngoại trừ một số xác chết của đoàn người, còn có hai tên Vagrant thoi thóp. Hắn lục lọi xác chết một hồi, chỉ thu thập một số công cụ hỗ trợ và khế ước nhiệm vụ. Còn có tờ giấy thông hành của tên dẫn đầu. Các kéo hai tên Vagrant đến trước cổng khu căn cứ. Một số lính gác chạy tới hỏi, dừng lại người sống sót. Vui lòng cho xem giấy thông hành. Đây thưa ngài, các đưa tờ giấy thông hành mà hắn lục từ xác của tên dẫn đầu người sống sót ra cho tên lính. Tên lính xác nhận một hồi rồi gật đầu. Các lôi hai tên Vagrant đến một trụ sở của binh đoàn Thánh Quốc. Một nơi tập trung nghỉ ngơi của những tên lính gác. Bên hông là nhà tạm giam. Nơi lưu trữ, bắt nhốt những kẻ ngoài vòng pháp luật hoặc tội phạm vi phạm quy định của Thánh Quốc. Những tên Vagrant này bao nhiêu? Các hỏi một tên lính đang ngồi ghi chép sổ sách. Tên lính ngẩng đầu nhìn các. Hắn nhớm người nhìn phía sau hai tên bị các lôi kéo. Kéo chúng qua bên kia sẽ có người tiếp nhận bọn chúng. Tên lính chỉ tay về phía ngả rẻ của tòa nhà. Các gật đầu lôi bọn chúng theo hướng tên lính chỉ. Thợ săn tiền thưởng sao? Một tên lính đang phụ việc trong tòa nhà hỏi. Vâng. Không biết các ngươi sẽ trả bao nhiêu cho những tên này. Mỗi một tên 5.000. Hai tên tất cả là 10.000. Đây là tiền của ngươi. Tên lính thanh toán cho các xong rồi hắn quay lại nhốt hai tên Vagrant vào lồng giam. Có lẽ sau khi bọn hắn tỉnh lại sẽ không biết vì lý do gì mình lại bị nhốt trong lồng. Quảng cáo. Các quay trở lại phòng trọ của mình. Căn phòng một mảnh u ám được chiếu sáng bằng những ánh đèn hắt qua cửa sổ. Hắn suy nghĩ, nếu như một tên Vagrant chỉ được 5.000 két, còn không bằng buôn bán vũ khí có lời. Đa phần các vũ khí được thu thập lại sau mỗi trận đụng độ. Những vũ khí chạy bằng ma thạch thường có giá dao động từ 100.000 đến 200.000 két. Mặc dù có thể nó hư hỏng, nhưng giá thu mua vẫn còn tạm chấp nhận được. Sáng hôm sau, các tìm đến nhà trọ phía cuối gần thung lũng. Hắn tìm những tên áo đen để lấy giấy thông hành ra vào các thành phố. Đây là giấy thông hành của ngươi. Ngươi chỉ cần điền thân phận của mình vào là được. Tên áo đen đặt tờ giấy lên bàn và nói. Cảm ơn. Các cất tờ giấy vào trong ngực của mình, hắn nói tiếp. Thế lực của chúng ta có thể đánh được bọn Vagrant không? Tên áo đen lộ vẻ mặt khinh thường. Hắn nói. Những kẻ cướp sao? Bọn chúng chỉ là những kẻ rác rưởi, không đáng chúng ta ra tay. Ta nghe nói một trong số chúng không phải là nhân loại. Các suy tư một chút rồi nói. Cấp bậc của bọn chúng khá thấp. Chưa đến cấp 1, không đáng phải bận tâm. Tên áo đen cười khẩy. Cấp bậc, các ngạc nhiên. Lần đầu tiên hắn nghe về điều này. Sau này ngươi gia nhập thế lực ngươi sẽ biết. Tin tức của ngươi có lẽ sẽ đối với bọn thợ săn tiền thưởng hữu dụng. Tên áo đen chỉ về phía bên kia của nhà trọ. Nơi đó là một nhóm người mang những bộ giáp nhẹ. Phong cách ăn mặc khá giống với những tên lính ở đây. Các gật đầu. Hắn đi tới bàn của những tên đang ngồi. Anh bạn, ta có tin tức của bọn Vagrant. Ngươi có hứng thú không? Các mở lời. Vagrant, bọn chúng thường di chuyển khắp nơi không cố định. Người biết chắc bọn chúng sẽ tụ tập ở đâu sao? Tên dẫn đầu nói. Chính xác là ta biết. Một nhóm gồm 14 người. Ở cách đây không xa. Các đáp. Quảng cáo. Phân chia thế nào? Khi nhóm người của ngươi thu thập chiến lợi phẩm từ bọn chúng. Tên dẫn đầu suy tư một lúc rồi nói. Ta chỉ cung cấp thông tin. Nếu ngươi cần người dẫn đường. 10% chi phí từ chiến lợi phẩm. Các giơ một ngón tay lên trước mặt tên dẫn đầu. Tên dẫn đầu đắn đo suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu. Theo như hắn nghĩ, đa số bọn Vagrant hoạt động thường xuyên ở các khu vực lân cận tiếp giáp giữa hai vùng lãnh thổ. nếu như hắn có được số chiến lợi phẩm từ bọn chúng thì 10% cũng không quá mắc. Được, đợi ta tập hợp người của ta. 30 phút sau gặp lại. Tên dẫn đầu nói với các rồi ra hiệu cho một tên thợ săn ngồi gần đó. Sau khi đợi nhóm thợ săn tập trung đông đủ, hắn dẫn đoàn người ra ngoài thành. Khi sắp tiếp cận lán trại của đám Vagrant, tên dẫn đầu phất tay ra hiệu cho một số cung thủ bắn về phía lều trại. Khi bị tấn công bất ngờ, tên thủ lĩnh của Vagrant điên cuồng. Hắn la hét ra lệnh cho đám người của mình tản ra. Hai phe lao vào nhau đối chọi kịch liệt. Các lợi dụng sơ hở nấp sau lưng những tên thợ săn tiền thưởng tránh những mũi tên đang lao về phía mình. Những vũ khí chạy bằng ma thạch va chạm vào nhau toát lên tia lửa không ngừng. Một tên Vagrant cầm cây plank vung vẩy. Sức mạnh của hắn nổi trội hơn một số thợ săn. Mỗi lần hắn vung ngang thì đa số các thợ săn lùi lại. Khi hắn vung một đòn sẽ nghỉ tầm 2 giây. Lợi dụng sơ hở này, các thợ săn lao vào hạ gục hắn trong nháy mắt. Keng, tên dẫn đầu lui lại. Hắn quá chủ quan vì thế lực đối phương hơn hẳn hắn. Tên thủ lĩnh Vagrant nói. Nhân loại, ngươi phải trả giá vì khiêu khích ta. Tên thủ lĩnh xé mở lớp mặt nạ lộ ra khuôn mặt không phải con người. Tên thợ săn dẫn đầu khi hắn thấy khuôn mặt của robot. Hắn gầm lên, là robot, chết tiệt. Thông thường các cuộc đụng độ với robotic diễn ra thường là một con số thương vong lớn. Khi bắt gặp một robotic đi lạc đàn thường sẽ có từ 5 đến 10 người đổi lấy thương vong để hạ một con robot. Tên dẫn đầu định quay đầu chạy. Một số tên thợ săn nghe được tiếng la của tên dẫn đầu cũng sững sờ. Vì khi bọn hắn chiến đấu với những tên lính đều là những người bình thường. Người chạy không thoát, tên Vagrant nói. Quảng cáo. Tên Vagrant chặn tên dẫn đầu. Một số thợ săn chạy qua hỗ trợ khi chiến đấu bên này kết thúc. Các cũng nằm một trong số đó. Hắn chạy qua hỗ trợ tên dẫn đầu. Nhưng với sức mạnh và thể lực của tên thủ lĩnh, đội hình nhanh chóng tan rã. Mặc dù các thiên về linh hoạt nhưng đòn đánh của tên thủ lĩnh quá nhanh. Xoẹt, phần bụng của các bị rạch một đường. Nếu như hắn không nhanh thêm một tí nữa thì người của hắn đã đứt làm đôi. Tên thợ săn dẫn đầu máu me khắp người. Hắn thở hổn hển. Khi hắn đang thở lấy sức thì thanh plank to lớn đã phủ lên đầu. Cang, tên thợ săn dùng chút thể lực cuối cùng của mình để đỡ đòn đánh. Khiến hắn lăn vài vòng trên đất. Tên thủ lĩnh Vagrant chậm rãi đi tới hắn giơ cây plank lên đầu chuẩn bị đòn cuối cùng cho tên nhân loại dám khiêu khích hắn. Nhưng hắn không biết tên thợ săn quyết tâm liều chết. Hắn cầm cây Nodachi của mình kích hoạt năng lượng trong ma thạch. Ngay khi thanh plank sắp chặt xuống đầu tên thợ săn. Trong chớp nhoáng cây Nodachi chém về bên hông sườn của tên thủ lĩnh Vagrant và phát nổ. Bùm. Cách chương.